biểu cữu cậu phiền toái ngươi đem tiền nợ trả đi, tổng cộng là 10 vạn lượng bạc. Mời đem chúng toàn bộ đổi thành vàng, ta chỉ muốn vàng. Vân Tiểu Mặc từ trong lòng ngực móc ra phiếu nợ, nghiêm trang mở ra ở trước mắt Dung Thiếu Hoa quơ quơ, như sợ hắn xé bỏ, nên bé hết sức cẩn thận đem nó thu vào trong ngực. Dung Thiếu Hoa trong nháy mắt bị sét đánh, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại cứng lại, cả người bị hóa đá. Long Thiên Tuyệt tâm tình tốt phá lên cười, quả nhiên là hảo nhi tử của hắn, rất có khí phách. Vân Khê cũng khẽ ngẩn người, trong tay nhi tử lúc nào mà có một bảo bối như thế. Tốt, tuổi còn nhỏ như vậy, mà dám có tiền riêng. Hừ hừ, đôi mắt đẹp của nàng vừa chuyển, hai đạo lệ quang vèo vèo bắn về phía Dung Thiếu Hoa đang hóa đá, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, có thể đem thân thể Dung Thiếu Hoa xuyên thấu. Trán Dung Thiếu Hoa lấm tấm mồ hôi, hắn có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nếu như hắn không chịu nộp vàng, đem tiền nợ thanh toán đủ, hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn ngay lập tức. Quá vô sỉ rồi, quá hèn hạ, Long Thiên Tuyệt ngươi thật giỏi. Thế nhưng phái một hài tử tới thúc giục tiền nợ, mình không phải đã nói với hắn là tình hình kinh tế căng thẳng, muốn cho hắn thư thả mấy ngày, cho nên mới cho viết phiếu nợ tạm thời giữ được mấy cái tánh mạng của Dung ra sao. Thế mà hắn lại làm như vậy, để cho mình ở trước mặt cháu họ bêu xấu nữa chứ. Nhịn, cố nhịn, nhịn nữa. Rốt cục Dung Thiếu Hoa không thể nhịn được nữa. Tiểu Mặc ngươi yên tâm, biểu cữu cậu trở về sẽ đem vàng toàn bộ đưa tới cho ngươi. Biểu cửu cậu từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chút ít vàng này, biểu cữu cậu căn bản không để vào mắt, ha ha a. Người nào đó rất vô sỉ nở nụ cười sời lời, so với vàng, việc trước mặt cháu họ duy trì hình tượng biểu cữu cậu vĩ đại tốt đẹp, tương đối trọng yếu hơn chút ít. Chung quanh từng ánh mắt xem thường bắn về phía hắn, rồi tản ra, hướng bên trong buổi đấu giá tụ tập. Dung Thiếu Hoa không thú vị sờ sờ lỗ mũi, hắn vừa tổn hại mặt mũi vừa tổn hại bạc thật không? Góc truyện audio.com dễ dàng cho hắn a. Vân nương tử ta ở bên kia đặt ghế lô, ghế VIP không bằng đi trong rạp ngồi an tĩnh chút ít. Đông Phương Vân Tường hảo ý muốn mời. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt lạnh lùng quét đi qua, con ngươi hẹp dài khẽ nheo lại, tiểu tử này vô sự mà ân cần, không phải gian xảo thì cũng là đạo trích, không phải vật gì tốt. Hừ, cho xin, muốn cùng khê nhi của hắn ở một mình à, muốn làm gì? Cô nam quả nữ, nghĩ sàm sở nàng sao? Ti ti, người ta không có như huynh đâu gạch dưới. Thanh âm yếu ớt của Vân Tiểu Mặc vang lên, còn có con nữa, xin không nên không nhìn con. Vân Khê thật không nghĩ nhiều như vậy, tùy ý chung quanh quan sát, vừa vặn thấy Mạnh Lạc Thu cùng Mạnh Quản sự, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện mẹ con nàng tồn tại, đang triệu tập cao thủ hướng bọn họ chú ý. Vị trí ghế lô tương đối dễ dàng bị nguy hiểm, một khi bị bao vây, muốn toàn thân trở lui sẽ rất khó. Chúng ta là đến xem náo nhiệt, tự nhiên phải ngồi ở chỗ náo nhiệt một chút, ta xem nơi đó rất tốt. Nàng tiện tay điểm mấy vị trí trong hành lang trống không, rồi dẫn đầu hướng về phương hướng kia đi tới. Vị trí này dễ thủ dễ tấn công, cũng không cần e ngại người của tụ bảo đường sẽ ở trước mắt bao người, mạnh mẽ bao vây bọn họ, là chỗ thích hợp nhất. Long Thiên Tuyệt khóe môi cong lên, dương lên một nụ cười mỹ lệ, nhưng ngay sau đó thì hướng phía Đông Phương Vân Tường ném một ánh mắt thị uy, thật giống như đang nói, người uổng phí tâm cơ rồi. Mạnh Thiểu, nhìn kia, bọn họ ở nơi đây. Mạnh quản sự chỉ vào một góc của sân đấu giá, giọng nói có chút kích động, thật giống như đang thấy tiểu ma vương vậy. Sắc mặt Mạnh Lạc Thu có mấy phần âm lãnh, hừ lạnh một tiếng, nói. Tìm mấy người theo dõi bọn họ, có cái gì dị động, tùy thời hướng ta hồi báo. Hiện tại trước đừng động vào bọn họ, chờ buổi đấu giá kết thúc mới hào hào đối phó bọn họ. Dạ, Mạnh Thiểu, Vân Khê lạnh lùng chừng người vừa muốn ngồi cạnh nàng Long Thiên Tuyệt, quái thật không hiểu hắn nghiên cứu cái gì mà vui vẻ thế, khóe miệng thật giống như có treo móc, vẫn ở nơi đó một mình vui sướng cười trộm. Ngươi, ngồi nơi khác đi, không cần ngồi gần ta như vậy, Long Thiên Tuyệt nhẹ lay động đầu, bộ dạng đương nhiên nói. Ta thích sạch sẽ, không thích cùng người khác ngồi, cho nên, trên trán Vân Khê hiện lên hắc tuyến, chẳng lẽ nàng không phải là những người khác? Cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi ngồi. Bởi vì ngươi không phải là những người khác, ngươi là khê nhi của ta. Bên hông nàng đột nhiên có thêm một cánh tay heo, Vân Khê ẩn nhẫn nhìn chằm chằm hắn đang cười đến vô cùng phong tao, rất muốn cho hắn một cái mắt gấu mèo. Trên người nàng tất cả phần tử bạo lực mới vừa nhô ra, đã bị cái câu khê nhi của ta đánh bại. Lãnh run cả người, hôm nay làm sao đột nhiên lạnh như thế? Rất lạnh sao, có muốn ta cởi áo ra cho ngươi khoác thêm hay không? Phượng mâu hẹp dài không nháy không chớp nhìn Vân Khê, trên mặt tuấn mỹ như ngọc của Long Thiên Tuyệt biến thành nụ cười, cái tay khoác lên bên hông nàng vẫn không động đậy, không có một chút dấu hiệu nào là muốn cởi áo ra. Dùng Thiếu Hoa thấy vậy hai mắt đăm đăm nhìn, mắt phượng trợn thật to, hai người bọn họ lúc nào thì phát triển nhanh chóng như vậy rồi, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều trò hay sao? Khê Nhi của ta, hắn cũng đi theo vào khu ghế ngồi, khi nghe thế hắn run rẩy cả người, đường đường một đời tà tôn có thể nói ra miệng lời như thế, hắn. Góc truyện audio.com, thật bội phục sát đất, tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào cái tay ở bên hông Vân Khê, ánh mắt chợt ảm đạm hẳn đi. Vân Tiểu Mặc đột nhiên từ giữa Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt chui ra, hắn ngăn cái tay không an phận của Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nói. Không cho chạm vào mẫu thân của ta, mẫu thân ghét nhất người khác đụng vào thân thể của nàng đó. Long Thiên Tuyệt khóe miệng run rẩy, lóe mắt nhìn Nhi Tử, không tiếng động dùng khẩu hình nói mấy chữ. Vân Tiểu Mặc đang giật tay của hắn xuống, vừa tới nửa đường, lại đem nó một lần nữa đặt trở về bên thắt lưng của Vân Khê, một lần nữa ngẩng đầu nói. Mẫu thân gần đây thân thể có chút suy yếu, ngươi mau đỡ nàng ngồi xuống, đừng làm cho nàng mệt. Vân Khê đang vui mừng gật gật đầu, dưới đáy lòng thầm khen Nhi Tử đúng là hiểu mình, nhưng một khắc sau, mặt của nàng trong nháy mắt đã bị vặn vẹo. Vân Tiểu Mặc, mẫu thân, ngươi sắc mặt người thật không tốt rồi, nhất định là thân thể không thoải mái, nhanh lên một chút ngồi xuống, nhanh lên một chút ngồi xuống. Hai tay nhỏ bé đờ ở một bên của nàng, nhìn như rất hiếu thuận vị nàng ngồi xuống, nàng cũng không biết trong đầu nhỏ của bé đến tột cùng là nghĩ gì nữa. Vân Khê quay đầu chừng mắt liếc Long Thiên Tuyệt đang cười đến đắc ý, mới vừa rồi hắn rốt cuộc đã nói cái gì với Nhi Tử thế nhưng để cho Nhi Tử trong nháy mắt thái độ thay đổi 180 độ. Tiểu Mặc, hắn rốt cuộc đã nói gì với con, có phải hắn đã uy hiếp con không? Vân Tiểu Mặc vô tội nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói. Uy hiếp, cái gì gọi là uy hiếp? Tiểu Mặc không hiểu, Vân Khê nhe răng trợn mắt, Vân Tiểu Mặc ngươi đợi đấy, ta sẽ thu thập ngươi sau. Vân Tiểu Mặc khả ái nghiêng đầu, mẫu thân, Tiểu Mặc biết rồi, cái này kêu là uy hiếp đúng không? Ha ha ha, Tiểu Mặc thật thông minh, Long Thiên Tuyệt hắng giọng phá lên cười, vẫn không quên cho Nhi Tử một ánh mắt tán dương. Ánh mắt tức giận của Vân Khê cùng ánh mắt tán dương của Long Thiên Tuyệt ở giữa hai cái nhìn này mà Vân Tiểu Mặc vẫn chấn định không thể bị hai đạo ánh mắt giáp công, bé cúi đầu vuốt bộ lông của Tiểu Bạch một cái rồi một cái ổn mà không loạn, tố chất được rèn luyện này phải nói là cao a. Ngươi rốt cuộc đã cùng Tiểu Mặc nói cái gì? Có phải đã đối với hắn hạ cổ gì hay không? Long Thiên Tuyệt ra vẻ không giải thích được, ánh mắt lộ vẻ không hiểu, học giọng nói khả ái của Nhi Tử hạ cổ. Cái gì gọi là hạ cổ? Ta không hiểu, hắn thế nhưng học giọng đó của Nhi Tử để cùng mình nói chuyện, hắn đúng là không biết xấu hổ. Hung hăng vứt cho hắn một cái liếc mắt, Vân Khê quyết định hoàn toàn không nhìn hắn. Buổi đấu giá rất nhanh kéo màn ra, có thể nhìn ra được Mạnh gia vì muốn làm tốt trận đấu giá thịnh hội này, đã tốn không ít công phu, muốn làm nổi bật ở buổi biểu diễn mở màn, đạt được một mảnh tiếng vỗ tay cùng thanh âm trầm trồ khen ngợi. Song, trong cuộc đấu giá thịnh hội, những khách nhân nhất chú ý nhất chính là bản thân vật phẩm đấu giá. Không lâu lắm, sau khi nhóm hát bắt đầu trình diễn xong, một bản vật phẩm đấu giá được lục tục đem ra đấu giá, hiện trường không khí cũng từ từ bị biến động. Vân Tiểu Mặc là lần đầu quan sát quá trình này, nên duỗi dài cổ tò mò nhìn quanh. Mẫu thân, những bảo bối kia ta đều tận mắt thấy ở trong mật thất. Phải không, Tiểu Mặc có thích cái gì không, mẫu thân mua cho con chơi nghĩ đến Nhi Tử từng bị nhốt ở bên. Góc truyện audio.com, trong mật thất đáy lòng Vân Khê liền xuất hiện một cổ lạnh ý. Tụ bảo đường, Mạnh gia, đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà dễ dàng xong rồi, trò hay còn đang ở phía sau đấy. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu nói. Không nên, giá rất nhiều bạc, Tiểu Mặc không nỡ. Trong lòng hắn lại nghĩ tới, trong mật thất có thật nhiều đồ tốt, hắn đã thấy chán rồi, cũng không còn cái gì khác đặc biệt hấp dẫn hắn nữa. Thật là một hảo hài tử, đã biết thay mẫu thân tiết kiệm tiền, Vân Khê sờ sờ đầu Nhi Tử cảm thấy thật vui vẻ. Món bảo vật phía dưới vải phù này, là thứ mà người tập võ tha thiết ước mơ, có thể tăng trưởng huyền khí huyền linh quả. Chúng tôi tổng cộng có 16 viên, 16 viên cùng nhau đấu giá, giá bắt đầu là 500 vạn lượng bạc trắng. Mạnh quản sự hôm nay là đấu giá sư, lời của hắn mang theo chút cứng rắn, phía dưới một mảnh xôn xao, kêu giá một lần là 500 vạn lượng bạc trắng, quả nhiên là trên trời a. Huyền linh quả đâu, cho chúng ta nhìn thấy, huyền linh quả đến tột cùng là có bộ dáng gì? Đúng, trước hết để cho chúng ta xem một chút huyền linh quả có thật là đồ vật chân quý không? Đúng vậy, Mạnh Lạc Thu khẩn trương nhìn về phía trên đài, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May thay Mạnh quản sự tâm thần chấn định không loạn chút nào, cất giọng nói. Các vị, huyền linh quả là vật không giống tầm thường, không thể gặp phải ánh sáng. Tụ Bảo Đường chúng ta là cửa hiệu lâu đời rồi, trẻ nhỏ dễ bị gạt nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt mọi người. Tốt, hiện tại bắt đầu kêu giá. Những khách nhân nghe hắn như vậy rồi, liền cũng không nói cái gì nữa. Tụ Bảo Đường ở Nam Hy Quốc tồn tại mấy chục năm, danh dự từ trước đến giờ không tệ, rồi còn có Mạnh gia trong thập đại thế gia ở phía sau chống đỡ, nhưng nếu thật có vấn đề, đến lúc đó bắt đền bọn hạ là được. Nghĩ như vậy, những khách nhân liền bắt đầu dũng cảm ra giá, ở nơi xem trong võ công này, có thực lực tuyệt đối mới là tối trọng yếu nhất, tiền tài cũng phải xếp sau nó. 510 vạn, 520 vạn, 530 vạn. Trong Thấm Dương thành người giàu có thật đúng là không ít, ra giá quy định cao như thế, nhưng trước vẫn có vô số người tranh đấu gọi giá. Vân Khê híp lại mắt, nếu trí nhớ nàng không có sai, thì trong danh sách Mạnh Thiếu đưa cho nàng rõ ràng còn có liệt kê ra huyền linh quả, như vậy hiện tại huyền linh quả đưa ra bán đấu giá thì từ nơi nào nhô ra? Hay là Tụ Bảo Đường thực sự tài đại khí thô, trừ bỏ 16 viên bịt tiểu mặc ăn, bọn hắn còn có một số viên huyền linh quả nữa. Mẫu thân, huyền linh quả rốt cuộc là vật gì vậy? Vân Tiểu Mặc ngồi ở trên chỗ ngồi cao, hai chân nhỏ dao động a dao động. Bên trái hắn là Vân Khê, phía bên phải là Đông Phương Vân Tường, mà phụ thân ruột vô sỉ của hắn lại ngồi bên trái mẫu thân hắn, cái này rõ ràng là dụng tâm tà ác. Lúc này hắn chợt nghe nói. Huyền linh quả chính là thứ trái cây ở trong mật thất bị con ăn đó. Vân Khê thật xấu hổ, ngay cả nàng cũng không có chính mắt gặp qua, chỉ thấy ở trong Tàn Hoa Bí Lục đại khái có miêu tả về nó cùng với hoàn cảnh sinh trưởng, nhưng hình thái cụ thể ra sao, nàng không biết được. Vân Tiểu Mặc mê mang gãi gãi đầu. Nhưng là hình như con đã ăn qua rất nhiều thứ. Vân Khê buồn cười, nhi tử cũng thật là làm được ăn của người ta nhiều bảo bối như. gocchuyenaudio.com Vậy, lại không biết chúng nó rốt cuộc là bảo bối ra sao, chả trách người của Tụ Bảo Đường lại tức giận cùng phẫn hận như vậy. Từ trong ngực lấy ra danh sách mà Mạnh Thiếu đưa lúc trước cho nhi tử xem, Vân Khê co mày nói. Nhà, đây là danh sách mà con đã ăn của người ta, lần này là mẫu thân giúp con trả tiền, về sau tự mình ăn thì tự mình trả, đã biết chưa? Vinh Bá nhón người dướn cổ, liếc mắt nhìn danh sách đang mở ra, nếp nhăn ở khóe mắt càng thêm sâu. Quá vô sỉ, đây rõ ràng là vàng của công tử, có được hay không? Huống chi, nàng chẳng những lấy vàng của công tử, còn lấy của Tụ Bảo Đường người ta 300 vạn lượng vàng cùng một tờ giấy nợ 200 vạn lượng hoàng kim, nàng có lấy tiền bồi thường khi nào, mà còn kiếm được nhiều thêm nữa. Hắn thật sự là thấy không đáng giá thay công tử a, mất nhiều tiền như vậy, chẳng những không có chiếm được lợi ích nào, còn để cho mỗ nữ vô sỉ này đoạt công lao. Tiểu Mặc, vàng lần này đưa ra đều là của công tử nhà ta, tổng cộng là 100.000 đỉnh, hiện tại đều bị mẫu thân ngươi nuốt riêng rồi. Vinh Bá quyết định phải vì công tử mà lấy lại danh tiếng, để cho Tiểu Mặc nhớ rõ công tử tốt ở chỗ nào, cho dù có đắc tội với Vân Nương Tử hắn cũng không tiếc. Là Tường Thúc Thúc cho vàng sao? Tường Thúc Thúc ngươi thật tốt. Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười, sau đó nhào vào trong ngực Đông Phương Vân Tường. Đông Phương Vân Tường dùng bàn thon dài ôm thân thể nhỏ bé của Tiểu Mặc, từ trên mặt của hắn lan tỏa ánh sáng chói lọi, hiếm thấy hắn chỉ nhẹ nhàng cười mà không nói. Vân Khê co mày quét nhìn về phía Vinh Bá, dưới đáy lòng hừ lạnh, không phải chỉ có 1 triệu lượng hoàng kim thôi sao? Đây xem như là mua tính mạng của công tử nhà các ngươi đi, nếu không phải nể tình tâm địa của công tử các ngươi không tệ lắm, thì dù có lấy ra vạn vạn lượng vàng đến, nàng cũng không chắc sẽ đồng ý giúp hắn luyện dược. Lúc này, huyền linh quả gọi giá đến 800 vạn lượng bạc, giá cả đã không tầm thường như thế mà vẫn có người có thể trả, hiện trường chỉ một đội nam tử thần bí cùng đám người của Triệu Thượng Thư ở nơi đó tiếp tục hét giá bão tố. Vị Triệu Thượng Thư này, Vân Khê liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là chủ nhân ngôi nhà mà đêm qua nàng lẻn vào ở. Hắn bên cạnh người hắn là một nữ tử kiều mị, đúng là nữ tử đêm qua đã cùng hắn cùng nhau ấy. Đang lúc nàng đánh giá thì mờ u bàn tay đột nhiên có thêm một xúc cảm ấm áp mà mềm mại. Vân Khê nheo mắt căng mắt quét về phía bàn tay mình, nàng thấy trên tay mình bỗng nhiên có thêm một bàn tay lớn, liền thấp giọng quát. Ngươi làm gì? Long Thiên Tuyệt lười nhíu nhíu con ngươi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, rồi mỉm cười như một đóa hoa nở tại khóe miệng. Ta lạnh, nói xong, bàn tay lớn đã bao lấy cái tay nhỏ bé của nàng, còn tùy ý trà sát qua lại. Vô số lửa giận cuồn cuộn ở trong cơ thể Vân Khê sống lại tựa như là nấu nước sôi vậy, đã sôi đến điểm đỉnh. Nàng thâm trầm thở hào hển, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nữa, tiếp theo là một tiếng giống kinh thiên. Buông, rồi, cút cho ta. Buổi đấu giá đã bị tiếng giống của nàng làm đứt đoạn, tất cả ánh mắt của những người có mặt đều cùng nhau chuyển hướng về phía nàng, không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt khẩn trương của Mạnh Lạc Thu bay về hướng Vân Khê, không biết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Lúc này, Long Thiên Tuyệt tao nhã đứng. gocchuyenaudio.com. Lên, dưới lớp mặt nạ, là nụ cười tươi độc hữu tà mị, làm cho tầm mắt người ta lắng đọng lại, không có cách gì di rời, hắn mở miệng nói. Ta ra, 100.000 lượng hoàng kim. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những người có mặt ở hiện trường đem ánh mắt đang quét nhìn Vân Khê chuyển hướng về trên người của hắn, là vạn lượng hoàng kim kia. Hắn ta có phải điên rồi hay không? Hiện tại giá của bán đấu giá chỉ là 800 vạn lượng bạc, hắn lập tức đem giá nâng thêm đến 100.000 lượng hoàng kim. Nếu hắn không phải điên, thì trong nhà vàng phải xếp thành núi, vì đã bị hết chỗ, nên cần đem đi xử lý. Các trưởng bối Mạnh gia mang vẻ mặt vui sướng, giá trên trời như thế, nhất định có thể khiến cho tụ bảo đường ở trên đại lục này thanh danh càng thêm lan xa, tương lai cùng tiền đồ của tụ bảo đường, đều giống nhau như mọi người ở trước mặt này, tràn đầy lòng chờ mong và hy vọng. Vân Khê hít một hơi thật sâu, cơn tức giận mới vừa rồi trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, đáy mắt đen đặc cuồn cuộn. Thật đáng chết, nàng thế nhưng không cẩn thận trúng kế của hắn. Hắn rõ ràng là muốn ra giá quấy rối, lại cố ý chọc giận nàng, kéo nàng xuống nước theo. Nhưng nàng lại không biết, Long Thiên Tuyệt quả thật là muốn nhân cơ hội này để ra giá quấy rối, nhưng việc sờ lên bàn tay nhỏ bé của nàng là do hắn kìm lòng không nổi. Bởi vì sau khi nhìn đến đôi nam nữ triệu thượng thư này, trong đầu hắn đã không tự giác mà hiện lên một màn cùng Vân Khê ở cửa sổ rình coi đêm qua, không hiểu sao, một cỗ xúc động liền tuôn ra ngoài. Trên sân đấu giá, gương mặt Mạnh quản sự lộ ra ngượng nghịu, quay đầu một cái liền hướng về phía nam tử thần bí đang đấu giá mà nháy mắt. Kỳ quái là, vị nam tử thần bí này mới vừa rồi còn cùng triệu thượng thư tích cực hét giá bão tố, hiện tại khi Long Thiên Tuyệt ra giá vạn lượng hoàng kim để áp chế, thì hắn liền hoàn toàn trầm mặc. Mặc kệ Mạnh quản sự cùng hắn nháy mắt ám chỉ như thế nào, hắn cũng đều buông đầu xuống, đem khuôn mặt giấu ở dưới cái mũ che. Triệu thượng thư thì ở cái cổ thô thở phì phì, ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Long Thiên Tuyệt, trong miệng không tiếp tục ra giá nữa. Nam tử này rốt cuộc là loại người nào? Hắn đeo một cái mặt nạ màu bạc che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, tuy là như thế, nhưng cũng không che giấu hết được khí chất độc đáo và tao nhã của hắn, thân ảnh cao ngất thẳng tắp có vẻ lười biếng, nhưng trong sự mị hoặc còn ẩn chứa thâm trầm, giơ tay nhấc chân, đều là vô số vẻ phong lưu cùng tuấn dật siêu nhiên tuyệt đẹp đến thoát khỏi phàm trần, làm người ta mất đi năng lực đối đáp. Vị khách nhân này, ngươi xác định ngươi ra giá 100.000 lượng hoàng kim. Mạnh quản sự đầu đầy mồ hôi lạnh, giá trên trời như thế, có thể nói là giá cao nhất từ khi tụ bảo đường làm việc buôn bán tới nay, đây vốn là chuyện tụ bảo đường nên cảm thấy quanh vinh cùng sáng lạng, chi tiếc. Mạnh quản sự một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt cùng Mạnh Lạc Thu trao đổi. Nếu huyền linh quả rơi vào trong tay đối phương, như vậy chuyện huyền linh quả nhiên là giả, rất nhanh sẽ bị bại lộ. Làm sao bây giờ? Mạnh Lạc Thu giờ phút này cũng khẩn trương muốn chết. Ở một góc trong hội đấu giá, các trưởng bối Mạnh gia đang nhìn, chờ mong biểu hiện của hắn trong hội đấu giá lần này. Nếu chuyện huyền linh quả bị mất được công bố, như vậy bọn hắn sẽ đối người thừa kế vị trí gia chủ Mạnh gia lần này nhất định. gocchuyenaudio.com là rất thất vọng, càng nghiêm trọng là hắn còn dùng huyền linh quả giả với ý đồ lừa dối cho qua ải, hơn nữa còn lừa gạt tất cả khách nhân có mặt nơi đây, loại hành vi này càng thêm ác liệt. Hậu quả trực tiếp chính là danh dự trăm năm của tụ bảo đường sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các trưởng bối Mạnh gia không thất vọng với hắn mới là lạ. Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, hắn không nên tin vào chủ ý thối của Mạnh quản sự, tìm ra một người không đáng tin cậy đến để thực hiện ý đồ lừa dối. Các vị thật có lỗi, bán đấu giá huyền linh quả hôm nay bị hủy bỏ. Hắn suy trước nghĩ sau, rút kinh nghiệm xương máu, mới làm ra một quyết định như vậy. So với việc giả tạo lừa gạt khách nhân, còn mang đến cho tụ bảo đường sự ảnh hưởng, hắn thà rằng bị mang tiếng thất tín. Ở một góc của hội đấu giá, Mạnh gia nhị thiếu Mạnh Hạ Thu đáy mắt lướt qua một chút âm lãnh, khóe miệng nhếch cao, lộ ra ý cười đã thực hiện được. Toàn trường một mảnh ồ lên, bỗng nhiên đang lúc bán đấu giá vật phẩm, lại nửa đường bị hủy bỏ bán đấu giá, trong lịch sử bán đấu giá ở tụ bảo đường chuyện này là lần đầu tiên xảy ra. Nhất thời, hiện trường đều là tiếng nghị luận. Các trưởng bối của Mạnh gia sắc mặt cũng thay đổi theo, tuy nhiên vẫn im hơi lặng tiếng để xem đến tột cùng hắn đang làm cái gì. Long Thiên Tuyệt tự nhiên mỉm cười, dư quang hướng phía băng hộ pháp quăng cho một cái ánh mắt, băng hộ pháp liền hiểu ý, hướng tới đài bán đấu giá lạnh giọng nói. Chủ nhân nhà ta đã hô giá, các ngươi lại hủy bỏ bán đấu giá, như vậy là ý gì? Tụ bảo đường các ngươi đối đãi khách nhân như vậy sao, làm việc vậy sao? Mới vừa rồi khi người khác ra giá các ngươi lại không hủy bỏ, đến lúc chủ nhân nhà ta ra giá, ngươi liền lập tức hủy bỏ bán đấu giá. Các ngươi rõ ràng cố ý châm chích chủ nhân nhà ta, muốn cùng hắn đối địch sao? Băng hộ pháp vẻ mặt âm trầm, căng mắt nhìn chăm chú Mạnh Lạc Thu ở đối diện, ánh mắt sắc bén giống như hàng vạn lợi kiếm, lạnh từ trong xương mà ra. ở chỗ nàng đứng trong vòng ba trượng, đều có thể cảm nhận được hàn khí nồng đậm của nàng, toàn bộ không trung của buổi đấu giá, giống như bao phủ một mảnh hàn khí âm trầm, làm cho người ta không dám tùy ý hành động. Người đứng đầu tứ đại hộ pháp của thiên hạ đệ nhất tà phái, đâu phải là đèn cạn dầu. Dùng Thiếu Hoa Kiền Chân nhìn mị ảnh của băng hộ pháp âm thầm tán thưởng, trong phượng mâu hẹp dài nổi lên tầng tầng gợn sóng, nữ tử như vậy, đi theo ở bên người Long Thiên Tuyệt, đáng tiếc. Vân Khê mang bộ dạng xem kịch vui, nâng nâng đuôi lông mày, bất động thanh sắc. Ánh mắt của Mạnh Lạc Thu khẽ tránh, rồi thay bằng một khuôn mặt tươi cười nói. Cô nương hiểu lầm, tại hạ đều không phải là cố ý làm khó quý chủ nhân, chỉ là giá trị của huyền linh quả căn bản không đáng giá 100.000 lượng hoàng kim, tại hạ đang lo lắng dùng quý chủ nhân, sợ hắn nhất thời xúc động, đem tiền tiêu uổng phí. Tụ bảo đường chúng ta tuy mở cửa làm ăn buôn bán, nhưng vẫn rất có lương tâm của người làm ăn, sao có thể tùy ý lừa bạc của khách nhân chứ? Băng hộ pháp cười lạnh một tiếng, đứng có tìm lấy cớ, ngươi sợ là chúng ta không có vàng lấy ra, hay do bản thân huyền linh quả cầu các ngươi có vấn đề, nên các ngươi không dám bán cho chúng ta. Chẳng lẽ huyền linh quả có vấn đề, bằng không tụ bảo đường bọn hắn sao lại không cho chúng ta xem chứ? Đúng, góc truyện audio.com, vậy càng nghĩ càng khả nghi. Bên dưới tiếng nghị luận nhanh chóng truyền đi, Mạnh gia gia chủ Mạnh Thanh Sơn nheo ánh mắt lạnh lại, thần sắc mang theo ngưng trọng cùng nghi hoặc, lấy sự hiểu biết của hắn đối với nhi tử của mình thì nó sẽ không làm việc này mới đúng, hay là trong đó quả thật có vấn đề. Nghị luận đang vang lên thì một thanh âm nhẹ nhàng bay ra ngoài. Huyền linh quả là loại vật quý, ai có thể ngăn cản được sự dụ hoặc của nó. Nói không chừng là người của tụ bảo đường chịu không nổi dụ hoặc nên từ trông coi biến thành trộm, đã sớm đem chúng nó ăn vào trong bụng rồi. Mạnh Lạc Thu theo thanh âm của người nói chuyện nhìn qua, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái thì suýt chút nữa tức giận đến nôn ra máu. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Vân Khê đang vẻ mặt vân đạm phong khinh. Người nói hưu nói vượn cái gì đó, rõ ràng là nhi tử của ngươi. Mạnh Lạc Thu đúng lúc phục hồi tinh thần lại, suýt chút nữa đã lỡ miệng nói ra, chỉ trong chớp mắt đã ra một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này quá mức âm hiểm, định thiết kế một cái bẫy cho hắn chui vào mà. Cách chương.